Đỉnh cấp vô tình hệ thống. Chương 54, nữ sinh bị giết. Góc truyện audio.com. Chậm rãi ôm Hạ Di Di vẫn còn đang ngủ say ở bên cạnh cùng đi tắm. Hạ Vũ mới bắt đầu thay quần áo rồi ôm Hạ Di Di trở về phòng của cô. Sau khi đem cô đặt xuống giường, dùng chăn gối lại thành một con tằm lớn, Hạ Vũ mới chậm rãi đánh giá xung quanh. Đây là lần đầu tiên hắn bước vào phòng của cô. Nhưng là khi ánh mắt của hắn rơi vào cách bài trí xung quanh thì liền có chút bất đắc dĩ mà bật cười. Chỉ thấy đây chính là một căn phòng công chúa theo đúng nghĩa của nó. Bốn phía đều được trang hoàng theo một màu chủ đạo là hường phấn. Xung quanh đặt đủ loại thú nhồi bông các loại, lông xù xù nhìn vô cùng đáng yêu. Càng nhìn, Hạ Vũ lại càng thấy tay của mình dường như có chút ngứa. Vì thế, hắn liền đưa tay cầm lấy một con gấu bông nhỏ, gương mặt vô cùng nghiêm túc mà xoa xoa nó một chút. Giống như là làm một việc vô cùng trọng đại. Một lúc lâu sau khi phát hiện đã sắp được 6 giờ sáng rồi, hắn mới có chút tiếc nuối mà đặt con gấu bông sang một bên. Chậm rãi rời khỏi phòng. Hệ thống, hôm trước ta kiếm được bao nhiêu điểm cảm xúc? Điểm cảm xúc của ký chủ nhận được từ hôm trước. 640 triệu điểm cảm xúc, nghe thấy được số điểm mà bản thân có được, bước chân của Hạ Vũ liền trực tiếp lảo đảo. Hắn có phải hay không là nghe nhầm rồi? Ký chủ không nghe nhầm đâu à, hôm qua ký chủ đã nổi tiếng khắp Kinh Hoa Quốc rồi. Cho nên số lượng điểm cảm xúc này vẫn còn chưa đáng giá nhắc tới. Chưa đáng giá nhắc tới, nghe thấy giọng điệu mỉa mai kia của hệ thống. Hạ Vũ lại không nhịn được mà muốn trực tiếp đạp cho nó một cái. Hắn đây chỉ là bởi vì niềm vui đến quá bất ngờ nên không kịp phản ứng mà thôi. Ký chủ đừng vội vui mừng a, bởi vì ký chủ là lần đầu tiên xuất hiện trước mắt bọn họ nên điểm cảm xúc mới tăng nhanh như vậy. Sau này sẽ không có khả năng xảy ra nữa đâu. Mặc dù hệ thống là nói như vậy nhưng tâm trạng của Hạ Vũ vẫn là vô cùng vui sướng. Chỉ còn kém vừa đi vừa huýt sáo để bộc lộ cảm xúc của mình. Đúng như dự đoán của Hạ Vũ, hôm nay Phong Nhạc cùng Dạ Ly là cũng không có tới trường. Xem ra là vẫn chưa hòa hảo lại được với nhau. Theo hắn vừa nghe ngóng được thì hôm trước khi việc hắn là tam thiếu gia của Hạ gia vừa được công bố ra thì chủ của bài viết trên diễn đàn trường cũng đã bị vô số người phỉ nhổ. Còn những kẻ đã từng mắng chửi kia thì lại rối rít xin lỗi. Tỏ vẻ bản thân cũng chỉ là bị tên chủ bài viết lừa gạt mà thôi. Cho đến cuối cùng, bài viết này cũng bị chủ nhân của nó xóa bỏ. Ngay cả một chút tăm hơi cũng không để lại. Đối với việc này, Hạ Vũ liền vô cùng hả hê khi người khác gặp họa. Nhưng là, điều làm Hạ Vũ vô cùng bất lực đó chính là những người xung quanh hắn bỗng dưng đều trở nên ân cần lên. Đi khắp mọi nơi làm thân cũng như lấy lòng hắn. Mặc dù cảm giác này quả thật rất tốt, nhưng cũng rất là phiền a. Vì thế, Hạ Vũ liền bắt đầu đem ra bản lĩnh mặt lạnh của mình. Đông cứng hết những kẻ muốn đến gần hắn. Một bộ dáng người quen chớ gần. Người lạ chớ đến, nhưng là, tâm trạng vốn dĩ vẫn đang rất tốt vì bản thân đã có vô số điểm cảm xúc. Trở thành một cái phú ông của Hạ Vũ lại bị một tiếng hét thảm thiết phát ra từ nhà vệ sinh của trường làm cho phá vỡ. Lúc này, hắn đang từ canteen trường trở về phòng học, khoảng cách nhà vệ sinh trường cũng không xa cho lắm. Vì thế, hắn liền lập tức nhanh chóng chạy về hướng nhà vệ sinh. Linh cảm nói cho hắn rằng có việc không tốt đã xảy ra. Mặc dù là dùng tốc độ nhanh nhất nhưng khi Hạ Vũ đến gần nhà vệ sinh thì xung quanh đó cũng đã có rất nhiều sinh viên đứng xem. Lúc này, tất cả có xanh mặt đứng nhìn, có khóc thét lên, cũng có ngất xỉu ngay tại chỗ, nhanh chóng tránh qua một đám người. Hạ Vũ lúc này mới nhìn thấy được tình hình sơ bộ ở đây. Chỉ thấy ở gần cửa nhà vệ sinh nữ. Một cái nữ sinh đang ôm ngực mà run rẩy tay chỉ vào một cái phòng vệ sinh. Mặc dù nước mắt đã rơi như mưa cùng với miệng đã há to nhưng nữ sinh này cũng không thể phát ra một cái thanh âm nào. Nếu không phải là ngực của cô gái vẫn còn phập phồng cùng với cơ thể đang run rẩy kia. Hạ Vũ có khi đã cho rằng cô gái này đã chết. Lúc này, Hạ Vũ mới có chút trầm trọng mà chậm rãi nâng chân bước qua bậc thềm. Đi vào phía trong nhà vệ sinh nữ. Sau đó liền theo ánh mắt của cô gái này nhìn sang. Vừa nhìn thấy, đôi mắt của Hạ Vũ đầu tiên là nheo lại. Sau đó là trực tiếp co lại với nhau. Giống như cảm xúc khi lần đầu tiên hắn nhìn thấy yêu thể của huyết cơ. Chỉ thấy bên trong phòng vệ sinh này đang ngồi một cái nữ sinh không một mảnh vải che thân. Cả người vẫn còn đang ở trong tư thế giao hợp, gương mặt vẫn như cũ tràn đầy biểu cảm sung sướng cùng thỏa mãn. Nhưng là lúc này cũng đã trở nên trắng bạch cứng nhắc. Nhưng thứ làm cho Hạ Vũ giật mình nhất chính là, ở trên chiếc cổ trắng nõn kia của nữ sinh này là hai dấu răng nanh nằm song song với nhau đang tràn ra máu tươi thấm ướt cả một bên vai của cô ta. Rõ ràng là bị cắn đứt động mạch chủ khiến cho máu không thể ngừng lại được. Giết người còn có thể biến thái như vậy à? Trong đầu của Hạ Vũ liền hiện lên một cái suy đoán. Chẳng lẽ đây là một trong những kẻ ngoại lai mà hệ thống nói đến? Nhìn thấy hai dấu răng này, Hạ Vũ liền càng thêm khẳng định phán đoán của bản thân mình. Đây có lẽ chính là huyết tộc, hấp huyết quỷ, ma cà rồng, vampire, gì đó trong các loại phim, truyện tiểu thuyết phương Tây. Mặc dù không biết được cách gọi của hắn là đúng hay sai nhưng có lẽ cũng sẽ không sai biệt cho lắm. Vì thế, Hạ Vũ liền bắt đầu suy nghĩ cách để làm sao trở thành một cái thợ săn huyết tộc giống như trong chuyện vậy. Rốt cục, hắn liền làm ra quyết định về sau nhất định phải tìm tòi thêm thông tin về huyết tộc mới được à, đương nhiên. Cũng không thể phủ định khả năng đây là một con rắn gây nên cũng không chừng. Tuy nhiên, khả năng này là vô cùng thấp, thấy ta bắp cho ngươi nhiều chưa Vũ bảo bối. Có mặt đẹp có phải hay không là dùng rất tốt, Hạ Vũ. Đúng vậy à, ta liền đã trở thành một cái phú ông rồi, hệ thống. Ký chủ suy nghĩ nhiều rồi à, 640 triệu điểm này chỉ đủ để ngươi lê lết được thêm một số chương nữa thôi, Hạ Vũ. Hạ Vũ nhà ta là thằng, là thằng, là thằng, chuyện quan trọng phải nói ít ba lần. Cảm ơn bạn Lút Bơ Mai và bạn Từ Kim Thanh Long Đế đã ủng hộ LT cho mình. Nên hôm nay sẽ bạo chương, cách chương.